Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 973, đánh cược bắt đầu. Tô Viêm ngang một mắt Hàn Khang, tiểu tử này thật đúng là một cái thuốc cao bôi trên da chó. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ở Tô Viêm con ngươi quan sát bên dưới, Hàn Khang hai mắt biến thành màu đen. Một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất, chỉ cảm thấy da đầu nứt ra rồi, nguyên thần đều rơi xuống đến vô biên trong bóng tối. Quá trình để hắn hoảng sợ. Hàn Khang, ngươi làm sao rồi? Cũng không biết quá rồi bao lâu, Hàn Khang mới từ trong tuyệt cảnh dần dần hoàn hồn. Tâm linh của hắn dường như tao ngộ thương tích, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, nhanh, nhanh đi báo cho gia tộc. Người này nắm giữ kinh thế đồng thuật, mạnh như ta, đều không thể phòng bị trực tiếp liền mắc mưu. Cái gì? Ngươi vừa nãy bị khống chế rồi tâm thần. Hàn gia những người trẻ tuổi này sắc mặt kinh biến. Hắn Hàn Khang cũng coi như là không bình thường tuổi trẻ cường già. Thế nhưng lấy Hàn Khang chiến lực, dĩ nhiên cũng không ngăn nổi Tô Viêm một mắt chi uy. Tâm thần đều muốn rơi xuống đến càn khôn luyện ngục ở trong. Bất quá hiện tại đã muộn, bởi vì Tô Viêm đã đi rồi một hồi. Hiện tại phòng trừng đã đến đại đạo chiến đài rồi. Hàn Khang cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đối với người này chiến lực có nghiêm trọng đánh giá thấp. Nếu như Hàn Úy Nhiên chuẩn bị không đủ, muốn chồng ngã nhào rồi. Đánh cược rốt cục muốn mở ra. Người bí ẩn ở nơi nào? Đông phố lớn, tiếng người huyên náo, bọn họ chờ mong đã lâu đánh cược cuối cùng mở ra. Đại đạo chiến đài nằm ngang ở giữa hư không, tràn ngập thương cổ khí vận. Chiến đài này nhưng là cực nhỏ mở ra, đã từng có thần vương chết trận có trẻ tuổi bá chủ nuốt hận, càng có chư thiên chí tôn ở trên chiến đài đẫm máu trời cao. Tổng chi đại đạo thành đại đạo chiến đài, uống vào chư thiên thần ma máu, trường tồn một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ chiến đài đều tỏa ra cuồn cuộn ngập trời hung sát khí, khiến người không dám tới gần. Chiến đài này sợ là có 10 vạn dặm xa. Các cường giả quan sát, đại đạo chiến đài ẩn chứa thời không năng lượng. Nguyên bản một mắt liền có thể xem khắp toàn bộ đại đạo chiến đài. Kỳ thực, ở quan sát trong quá trình, chỉ là có thể nhìn thấy đại đạo chiến đài một góc. Toàn bộ chiến đài lộ ra đại đạo ánh sáng, thế nhưng ẩn chứa hung sát khí, kinh sợ tâm hồn của người ta. Ầm ầm, bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy một bóng người xẹt qua không gian, bởi vì tự thân năng lượng tiết ra ngoài. Do đó dẫn đến không gian phát sinh đại diệt vong. Cái bóng này lôi kéo phá nát không gian, lập tức xuyên qua đến đại đạo chiến đài bên trên. Ven đường ở trong, rất nhiều tu sĩ run rẩy, trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngừng, từng cái biểu hiện sợ hãi. Thật không cảm thấy là một vị thiên thần, bởi vì năng lượng bàng bạc có chút quá mức rồi. Được lắm Khâu Minh, Thiết Huyết Vương cũng đến đây quan chiến. Con mắt của hắn nhìn trên đại đạo chiến đài đứng thẳng váy đỏ nữ tử, đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Nhìn ra Hàn Úy Nhiên tình huống, tuyệt đối là Khâu Minh ra tay cất cao Hàn Úy Nhiên chiến lực. Bằng không Hàn Úy Nhiên sẽ không liền trong cơ thể năng lượng đều không khống chế được. Thế nhưng này tiết ra ngoài năng lượng đã đủ rất mênh mông. Chớ nói chi là nàng Hàn Úy Nhiên bản thể sức chiến đấu. Hàn Úy Nhiên tất thắng, tất thắng, toàn trường hỏa bạo vạn phần. Rất nhiều áp chú Hàn Úy Nhiên tất thắng sinh linh kêu to. Vì nàng tăng thanh thế, không ít người đều giam giữ tự thân hơn nửa tài sản. Thậm chí Hàn gia vẫn vạn cân, lấy ra 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu đi ra áp chú. Tiếng người huyên náo hội trường, nhiệt tình dâng trào, thanh thế rung trời, hy vọng hắn đúng là Tô Viêm. Hàn gia lão tông sư chờ mong, đối với địa thế thiên đỏ mắt đã lâu rồi, Hàn Úy Nhiên đứng ở trên đại đạo chiến đài, nàng ngạo nghễ mà đứng, này muôn người chú ý ánh mắt làm cho nàng đặc biệt đắc ý. Nàng ngẩng lên cằm, như là một vị kiêu ngạo thiên nga trắng, lạnh nhạt nói, vô danh tiểu tốt, còn không mau mau lên đài. Hàn gia người đều mặt tươi cười, đối với Hàn Úy Nhiên biểu hiện phi thường hài lòng. Hôm nay có thể nói là Hàn Úy Nhiên thành danh chiến. Trận chiến này một khi kết thúc, Hàn Úy Nhiên ở đồng đại uy danh tất nhiên thẳng tắp tăng vọt. Vô danh tiểu tốt, vì sao còn không hiện thân? Hàn Úy Nhiên nhíu mày, uy nghiêm khí tượng mười phần, nhìn xuống tứ phương, quát lên, hiện tại chịu thua đã muộn, lập tức cho ta lên đài hiện thân. Tiểu huynh đệ, ngươi gấp làm gì? Cười khẽ âm thanh kéo tới, khiến ngươi ở trên đài có uy phong, triển lộ tài nghệ còn không tốt sao? Vô liêm sỉ, Hàn Úy Nhiên con mắt chớp mắt khóa chặt, một cái hướng về nơi này đi tới người thanh niên trẻ. Tức giận nói, nguyên lai đây chính là bộ mặt thật của ngươi, tiểu tử cho ta lập tức lên đài. Tô Viêm con mắt nhìn về phía Khang Bá Thần Vương, hỏi, Thiên Thế Thiên mang tới chưa? Từ trên xuống dưới nhà họ Hàn tu sĩ cười nhạt, chết đến nơi rồi, còn quan tâm Thiên Thế Thiên. Huống hồ, mặc dù là Hàn Úy Nhiên thật thua trận, Thiên Thế Thiên hắn cũng mang không đi, trừ phi hắn có thể thỉnh cầu một vị đại năng hộ giá hộ tống. Thiên Thế Thiên nhưng là Hàn gia mệnh căn, quyết không thể tiết lộ ra mảy may truyền thừa. Khang Bá Thần Vương đối với Tô Viêm gật đầu, bọn họ mặc dù không cách nào toàn diện giám định, thế nhưng Hàn gia lấy ra đồ vật 99% là chân thực tính. Trừ phi bọn họ Hàn gia không muốn lăn lộn, dám lừa gạt đạo điện, Tô Viêm cũng đem con rối hình người ném đi. Khang Bá Thần Vương dò ra bàn tay chụp vào con rối hình người. Quá trình này hấp dẫn không ít người ánh mắt, rất muốn biết vật ấy đến cùng có cái gì bất phàm. Vù, đột nhiên một đạo óng ánh cực điểm con ngươi mở. Khâu Minh trong chớp mắt hiện thân, bóng dáng ở trong hư vô như ẩn như hiện, mà con mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn con rối hình người. Muốn thấy rõ khôi lỗi chân thực tính, tình cảnh này để Hàn Khang Thần Vương cau mày nói. Khâu Minh, chờ đợi đánh cược kết thúc, vật ấy thuộc về còn là một vấn đề. Ha ha, hiện tại để ta Khâu Minh ca ca nhìn một chút lại có làm sao. Ngược lại sớm muộn là của ta, Hàn Úy Nhiên khinh thường nói, liền bằng tiểu tử này, vừa nhìn chính là một cái tôm chân mềm, bất quá là một cái đưa bảo đồng tử thôi. Tiểu huynh đệ, khẩu khí không muốn lớn như vậy, Tô Viêm lắc đầu bật cười nói, chờ sẽ bị thua có thể đừng khóc nhé. Ngươi phế vật này, cút cho ta tới, Hàn Úy Nhiên lạnh nộ, một đôi con ngươi mở to. Toàn bộ thân thể dập dờn ra chất phác thiên thần năng lượng, ảnh hưởng hư không kịch liệt vặn vẹo, thậm chí trong cơ thể nàng ngủ đông năng lượng đã rung động vòm trời. Cực kỳ chấn thế hình ảnh, đồng đại thiên thần đều giật mình, thật dường như nhìn thấy một vị trời cuộc chiến thần, tức giận bên dưới nhật nguyệt run lên, vòm trời muốn lật úp mà dưới. Bạch, bỗng nhiên mọi người nhìn thấy một cái bóng, hoàn toàn chính là trong chớp mắt, nhằm phía đại đạo chiến đài. Lăn xuống đi, một chiêu đánh bại ngươi. Hàn Úy Nhiên lại một lần nữa bắt đầu bạo phát, trong cơ thể thần năng mãnh liệt càn quấy, dị thường hung tàn hình ảnh. Thời khắc này Hàn Úy Nhiên không giống như là một vị thiên thần. Nếu như hướng đi thần vương con đường vương giả, Hàn Úy Nhiên tay ngọc che kín bầu trời, mu bàn tay chống ra vòm trời, lòng bàn tay nếu như cô đọng biển sao, phun trào ra hào quang óng ánh, trong phút chốc cuồng đập xuống đến thời khắc, hư không đều nổ tung, bàn tay khổng lồ đè ép đại đạo chiến đài lối vào. Một trường này nhanh chuẩn tàn nhẫn, gây nên toàn trường tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Ai cũng không nghĩ Hàn Úy Nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. đã có người nhìn thấy, cái kia lên đài thân ảnh mơ hồ, tan tành hóa thành phấn vụn, tựa hồ bị đánh thành một đoàn tro tàn rồi. Điều này cũng, một ít tu sĩ trợn mắt ngoác mồm, này cũng quá nhanh đi, lẽ nào mới vừa chiêu mà thôi, cũng đã phân ra thắng bại, thật nhanh. Nhưng mà có chút lão cường giả sắc mặt kinh biến, bị Tô Viêm lôi đình động tác cho kinh sợ. Ở Hàn Úy Nhiên vung lên bàn tay đánh xuống chớp mắt, Tô Viêm đã vượt qua đến đại đạo chiến đài bên trên. Hắn đến cùng là ai? Thiết Huyết Vương ngờ vực, trước hắn ở quán rượu nhỏ gặp qua Tô Viêm, người này nói khoác không biết ngượng tự xưng là Tô Viêm. Thiết Huyết Vương cũng căn bản không nghĩ tới, lên đài người sẽ là hắn. Tô Viêm tốc độ để Thiết Huyết Vương cũng thay đổi sắc mặt. Này Xúc Địa Thành Thốn quả nhiên tu luyện tới mức cực hạn trong lĩnh vực. Xúc Địa Thành Thốn bên dưới, Tô Viêm đang lâm đại đạo chiến đài. Âm âm, Hàn Úy Nhiên có chút tức thẹn, toàn thể thần lực phóng thích, giống như giang hải ở vỡ đê. Nàng tự thân năng lượng dốc toàn bộ lực lượng, đè ép toàn bộ đại đạo chiến đài, mà nàng thúc đẩy mênh mông vô bờ năng lượng cội nguồn, hướng về Tô Viêm ngàn vạn tầng nổ phun mà đến. Ta là tinh không? Hàn Úy Nhiên gào to, diễn hóa ra hình ảnh chấn động lòng người. Nếu như chân thực tinh không sinh ra, dựng dục ra nhật nguyệt sao lớn, vũ trụ tinh hà, càng là đản sinh ra trời chi thế. Do đó dẫn đến toàn bộ đại đạo chiến đài hóa thành một cái to lớn luyện ngục không gian, dường như cô đọng tinh không thế giới ở nở rộ. Hàn gia tuyệt học, kỳ môn chi đạo thiên thế thiên chương lực lượng, Hàn Úy Nhiên tự thân đủ mạnh, nếu là đang phối hợp kỳ môn bí thuật lực lượng, đứng thẳng nâng cao một bước, quyết không thể coi thường. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Đối với Hàn Úy Nhiên có lòng tin nhất định, hiện tại kỳ môn nhất mạch tuyệt học ở đại đạo chiến đài bên trên tỏa ra. Hàn Úy Nhiên lấy tự thân lực lượng, diễn hóa ra thiên chi đại thế, muốn mạnh mẽ trấn áp Tô Viêm. Cho ta trấn áp, đầy trời thần năng tổ hợp lại với nhau. Thần năng cuồn cuộn, ép phẳng tới vương giả lĩnh vực cơn bão năng lượng. Hiện tại bắt đầu lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ, hướng về Tô Viêm bao phủ tới, năng lượng thật kinh người. Hàn Úy Nhiên gốc gác cũng quá mạnh, vượt qua ta nhận thức, ai có thể đỡ được như thế hung cuồng năng lượng trấn áp. Huống hồ phối hợp trời chi thế vận chuyển, đồng đại tu sĩ có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể chịu được. Người này muốn xui xẻo rồi, đầy trời thần năng bão táp. Lấy lôi đình phong thái, đối với cái kia đứng sững ở trên chiến đài bóng dáng cuồng oanh loạn tạc, Hàn Úy Nhiên đều có một loại tâm thái, đem Tô Viêm trực tiếp trấn áp, khắc hắn thần phục ở tự thân dưới chân tuyệt thế tâm thái. Vù, năng lượng hùng vĩ, hết thảy đều mơ hồ, ở trong run rẩy chia năm xẻ bảy. Kỳ thực từ giao chiến vừa mới bắt đầu, Tô Viêm đều có vẻ cực kỳ thần bí. Ở hủy thiên diệt địa trong tinh không thế giới, bóng người của hắn mơ mơ hồ hồ, có vẻ hơi không chân thực. Có người nhìn thấy hắn biến mất rồi, cũng có người cảm thấy hắn phá nát rồi. Hết thảy đều là bởi vì Tô Viêm tốc độ quá nhanh, trong hư không lưu lại hắn tàn ảnh. Thậm chí tốc độ của hắn nhanh tới để thế hệ trước cường giả đều nhào nắm không tới quỹ tích. Điều này không khỏi làm cho bọn họ tâm kinh rồi. Đồng, Tô Viêm tự phong thân xác mông lung hỗn độn khí, thân hình trầm trọng quá đáng, di động thời khắc, đại đạo chiến đài đều phát ra đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm. Đối mặt che ngợp bầu trời thần năng cội nguồn, Tô Viêm liền như vậy lao xuống mà đến. Thân xác dựng lên hỗn độn quang, Tô Viêm khí thế tăng vọt, bóng người của hắn dường như cắt chém chiến trường phương thiên họa kích, sáng như tuyết ngập trời. Âm âm, này đầy trời sôi trào mãnh liệt thiên thần năng lượng, bị hào quang óng ánh xuyên thấu, bị tuyệt thế sức mạnh cho sống sờ sờ oanh sụp. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, chiến huyết sôi phun thời khắc, dị tượng lộ ra, hắn dường như đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh, mang theo cuồn cuộn khí tức hung sát, dương kích đến đại địa phần cuối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.